Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1654, Dũng Cổ Cường Thế. Cái này, lòng tin này ta còn là có, ta chỉ là hơi lo lắng mà thôi, khắp nơi đều là đẳng cấp cao tồn tại, chúng ta những người tu hành này không chống đỡ được bọn họ. Ngự đạo tử có chút nổi giận nói, đương nhiên, lúc này hắn lời như vậy, cũng coi là mọi người nhất quán tiếng lòng, vốn là bọn họ đều là tiên giới nhân vật vô địch. Hiện nay nhìn một chút bên trong chiến trường Dũng Cổ đoàn người. Ai, chênh lệch này có thể thật không phải bình thường lớn a. Đại nghe vậy thần sứ, khóe miệng phẩy một cái nói, bọn họ và các ngươi không khác nhau. Đều là con kiến hôi mà thôi. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng lật không thiên. Sau này không cho nói lời như vậy nữa. Nếu không thì giao ra nguyên loại đi. Hừ, về khí thế trong lòng thất lạc, sẽ để cho sau này sự tình càng khó khăn xử lý. Cho nên vào lúc này, đại thần sử đầu tiên là an ủi một chút bọn họ. Sau đó chính là sắc bén vô cùng ngang ngược lời nói. Ở nơi này trong lúc nhất thời, lại cũng không có người dám nói những thứ này nổi giận mà nói. Dạ dạ dạ, chúng ta minh bạch, sau này không bao giờ nữa nói lời như vậy. Chúng ta cũng là ngu xuẩn, có đại thần là ngài ở, vấn đề gì cũng không là vấn đề. Hư vô tiên quân môn, vội vàng mức độ chỉnh mình trạng thái, bất quá bọn hắn trong nội tâm, cơ hồ còn đều có như thế ý tưởng. Người đại thần xử như vậy không đem chúng tánh mạng người coi là chuyện đáng kể. Người lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Ai, nói những thứ này, trong lòng nghĩ cái gì vân vân, đều đã không trọng yếu nữa. Đại thần xử đám người ánh mắt, lần nữa quay về đến Dũng Cổ bên này trong chiến trường. Lại nói Dũng Cổ, lúc này như cũ đang cùng vị kia cường đại hư vô người một mình đấu bên trong. Còn lại tất cả cao thủ cũng thuộc về xem cuộc chiến trạng thái, phương đó lấy được tính áp đảo thắng lợi sau này mới là toàn diện đại chiến bắt đầu. Hư vô thần thương, hư vô ống khóa, trấn áp thế giới, hư vô người cường đại, không ai sánh bằng, toàn diện thả ra thực lực sau này, hắn là như vậy cao cấp nhất tiên đạo trạng thái tột cùng. Hắn lực lượng lại trời sinh khắc chế hỗn độn, trong lúc nhất thời, chỉ bằng vào một mình hắn lực lượng, liền để cho toàn bộ hỗn độn chi lực sáng thế thần. Lâm vào vô cùng khó chịu trong trạng thái, coi như là Dũng Cổ kỳ hạ hư vô người, cũng là từng tái bị áp chế không được, có chút đầu cũng không ngẩng lên được cảm giác, thật là thật đáng sợ, bọn họ vị trí này 20 phẩm thế giới thiên tiên. Tựa hồ cũng tiến vào trong suốt trạng thái, thật giống như phải bị hư vô trấn áp biến mất ở tại chỗ. Nhưng là, thật may thế giới chính là bàn cổ sáng chế. Có lẽ sinh linh bọn họ có thể diệt xuống, có thể mặt thế giới đối với thời điểm, tuyệt đối không có đem toàn bộ biến mất năng lực. Căn bản lực lượng chính là thánh nhân chi đạo cấp bậc. Vượt qua xa người này vân vân có thể giải quyết. Thần thương xen kẽ, ống khóa phong tỏa, chủ yếu đều là ở nhằm vào Dũng Cổ một người. Mà lại nói lúc này Dũng Cổ dù là đối phương đối với chính mình trời sinh khắc chế. Nhưng là hắn như cũ không có chút nào sợ. Bởi vì hắn thực lực thậm chí có thể để cho đại thần sử cùng Long Hoàng bệ hạ bất đắc dĩ. Kết quả là, giơ lên hai cánh tay rung lên giữa, tự thân toàn bộ hỗn độn. Toàn diện bùng nổ đồng thời, cũng đúng toàn bộ thế giới tiên đạo, tiến hành nhất định mượn lực. Lúc này Dũng Cổ, có thể nói cũng không là chiến đấu một mình, có tiên đạo trợ giúp, cũng có trong cơ thể mình thế giới phát huy. Ống khóa không cách nào áp chế hắn, hư vô thần thương cũng không cách nào giết tới trước mặt hắn. Thật là cường thế tuyệt luân. Tiếp đó, Dũng Cổ cao giọng quát một tiếng nói, sáng thế, vũ trụ nòng cốt, phá cho ta a! tuyệt học, chân chính chiến đấu tuyệt học. Lúc này ở Dũng Cổ trong tay bùng nổ, hắn đem chính mình sáng tạo thế giới toàn bộ cho ném ra, trong tay giống như là nắm một cái to lớn hình viên trụ thùng nước cây cột lớn một dạng, kích thích ra vô cùng cường thế hỗn độn chi lực, điên cuồng đánh đập lên. Rầm rầm rầm rầm, hư không có sức mạnh coi như là khắc chế hỗn độn, nhưng là cũng phải xem tình huống. Dũng Cổ giờ khắc này thật là giống như thần giúp như thế, chưa từng có từ trước đến nay, không có thứ gì có thể ngăn trở hắn. Vây quanh ở quanh thân đủ loại ống khóa toàn diện bị đánh nát mở, hư vô đối với hắn chấn áp cùng phong tỏa biến mất hết sạch. Trở lại hư vô kia thần thương đánh vào, cũng ở đây Dũng Cổ một cây cột mãnh liệt gõ bên dưới bị bước lui. Cường đại hư vô người, không thể không chiến bại đi. Người thật giỏi, không hổ là với bàn cổ tương tự cường giả. Một thân năng lực, cùng cảnh giới coi như là hư vô người, đều không cách nào khắc chế ngươi. Bởi vì ngươi thế giới, tiếp cận với tối trạng thái hoàn mỹ. Rất tốt, hư vô người lui về phía sau sau khi đứng ở xa xa trong hư không, còn không có quên không keo kiệt tán dương một chút Dũng Cổ. Đối với này, Dũng Cổ chính là mặt đầy không có vấn đề bộ dáng. Trong tay hắn khiêng chính mình cây cột lớn thế giới, còn như là một ngọn núi, sừng sững uy nghiêm, ngang ngược vô song. Hư vô người thì như thế nào? Các ngươi đám người này hôm nay cho ta đối nghịch, đó chính là tự tìm đường chết. Dũng Cổ cường thế vừa nói, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hai tay của hắn một cái hiệu lệnh, đối với chính mình thuộc hạ thật sự có người nói, mượn ta khí còn có bàn cổ thế giới tiên đạo bộ phận lực lượng. Đồng thời công kích, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, ai cũng không thể làm chúng ta đi tìm bàn cổ con đường. Nếu không thì là tan xương nát thịt. Tuân lệnh, sát nha. Sáng thế thần còn có hư vô đám người thấy Dũng Cổ cường thế sau này, trực tiếp chính là một trận bùng nổ, khắp nơi đen nghìn nghịt. A, hai loại tuyệt cường lực lượng xuôi ngược thiên địa, cắn nát thế giới mỗi một chỗ. Lúc này Dũng Cổ cũng không có nhàn rỗi, hắn đem chính mình cây cột lớn thế giới lần nữa ra bên ngoài ném đi. Sau này, thiên tiên 20 phẩm thế giới phảng phất rơi vào một không gian khác bên trong như thế. Ở chỗ này, thật ra thì chính là Dũng Cổ thế giới sân nhà. Hắn đang tương mình thế giới cùng thế giới bàn cổ dung hợp phát lực. Này lúc trước cũng dùng qua thủ đoạn, đối diện đám kia hư vô đám người, cũng không có thời gian tới kịp chạy trốn. Thoáng cái toàn bộ bị bỏ vào. Ở loại tình huống này bên trong, rất nhiều người đều cảm giác được chính mình lực lượng bị tuyệt đối áp chế. Trong lúc nhất thời, cũng không có bao nhiêu thực lực có thể đối kháng cùng phát huy. Thừa cơ hội này, Dũng Cổ thuộc hạ sáng thế thần còn có hư vô đám người. Thật là toàn diện bùng nổ mà tới, thế không thể ngăn chặn cường đại bên dưới, nhất cử đem hư vô đám người bên trong một nhóm người lớn tại chỗ giết chết. Xấu, chúng ta muốn lui mới được. Không được, Dũng Cổ người này thực lực quá lợi hại, lại rơi vào thế giới hắn, phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Đối diện hư vô đám người, trong lòng thật là từng trận lo âu, một loại không thể địch lại được cảm giác rối rít hiện lên. Ở đây sao tiêu hao từ từ, sợ rằng tất cả mọi người đều khó thoát khỏi cái chết. Kính tượng trong tấm hình xem ngự đạo tử một đám người, lại không thể không lo âu, quả thực không nhịn được dưới tình huống. Bọn họ hỏi đại thần sứ nói, thần sứ đại nhân, chúng ta làm ứng đối ra sao? Có phải hay không là muốn thả những người khác đi? Đúng vậy, giống vậy người ngoại lai, đều bị Dũng Cổ áp chế. Mọi người cảm thấy trận chiến này làm kết thúc, nhưng mà đại thần sử nhưng là bĩu môi lắc lắc đầu nói, Dũng Cổ thực lực đã nhìn một cái không sai biệt lắm, hắn thắng không, đám người kia có thể không phải bình thường tồn tại,